Hồi thứ 29, Tiểu Bá Dương giận chém Du Cát, cậu mắt biết làm chúa Giang Đân. Nói về Tôn Sách, từ ngày làm bá chủ Giang Đân, binh tinh lương đủ, thế rất cường thịnh. Năm Kiến An thứ tư, đánh úp Lê Lô Giang, Lưu Huân đại bại. Chú thích: Lưu Huân là thái thú Lô Giang. Đọc tiếp: Sách lại sai Ngu Phiên truyền hịch đến Dự Chương. Thái thú Dự Chương là Hoa Hâm, phải đầu hàng. Từ đó thanh thế lẫy lừng, bèn sai Trương Hoành đến Hứa Đô dâng biểu báo thắng trận. Tào Tháo thấy Sách cường thịnh quá, phải than rằng: "Thằng bé sư tử, ta khó mà tranh phong với nó." Chú thích: Con Lưu Biểu như lợn như chó, con Tôn Kiên như con hổ, con sư. Đọc tiếp: Bèn đem con gái Tào Nhân gả cho em út của Sách là Tôn Khuôn để hai nhà kết thân. Và Lưu Trương Hoành lại Hứa Xương. Chú thích: Viên Thuật xin con gái Lã Bố làm dâu. Tào Tháo gả cháu gái cho em Tôn Sách đều là vị lợi cả. Đàn bà con gái thời phong kiến quả là những con cờ để cho cha anh dùng. Đọc tiếp: Nhưng rồi Tôn Sách cầu chức đại tư mã, Tháo không cho, Sách tức giận. Từ đó thường rắp tâm đánh úp Lê Hứa Đô. Thái thú Ngô Quận là Hứa Cống biết ý, ngầm sai sứ về Hứa Đô đưa thư cho Tháo, đại ý nói: Tôn Sách sức khỏe chẳng khác gì Hạng Tịch ngày xưa. Chú thích: Hạng Tịch tức là Sở Bá Dương hạng võ. Đọc tiếp: Triều đình bề ngoài nên cho hắn được dinh sủng, rồi liệu mà triệu về kinh, không nên cho ở ngoại trấn là mối lo sau này. Sứ giả mang thư qua sông bị tướng sĩ Phòng Giang bắt được, giải về nạp Tôn Sách. Sách xem thư, đùng đùng nổi giận, chém đầu sứ giả, rồi giờ sai người đi mời Hứa Cống tới bàn việc. Khi Cống đến, Sách quẳng lá thư trước mặt, mắng rằng: Mày định đưa ta vào chỗ chết phải không? Rồi thét vũ sĩ lôi Cống ra thắt cổ. Những kẻ thuộc hạ nhà Cống nghe tin dữ đều bỏ trốn. Bấy giờ có ba người gia khách nhà họ Hứa muốn báo thù cho chủ nhưng chưa có dịp. Bỗng một hôm Sách đem quân đi săn ở chân núi phía tây Đan Độ. Gặp một con hươu lớn, Sách thúc ngựa đuổi theo lên núi. Đang đuổi, chợt thấy trong rừng có ba người cầm giáo đeo cung đang đứng rình chờ. Sách gọ cương hỏi: Bọn ngươi là ai? Ba người thưa: Chúng tôi là binh sĩ của hàng tướng quân đang săn hươu tại đây ạ. Chú thích: Tức là Hàng Đương, bộ tướng của Sách. Đọc tiếp: Sách vừa toan giật cương thúc ngựa đi thì một tên tới đâm ngay một giáo vào đùi bên trái. Sách giật mình, vội tuốt thanh kiếm đang đeo chém dục xuống. Không ngờ lưỡi kiếm tuột rơi xuống đất, chỉ còn nắm được cây chuôi. Trong khi ấy, một tên khác đã lắp tên dương cung bắn một phát trúng ngay vào má Sách. Sách kiếp nhổ mũi tên, lắp vào cung bắn trả lại tên đã bắn mình. Tên này quay ra chết ngay. Chú thích: Sư tử bị thương, ắt phải có thợ săn chết tươi. Đọc tiếp: Hai tên còn lại cầm giáo nhắm Tôn Sách đâm túi bụi, vừa đâm vừa kêu lớn: Bọn tao là gia khách nhà Hứa Cống, tôi báo thù cho chủ đây. Bây giờ trong tay Sách không có khí giới gì, chỉ còn lấy cây cung đỡ gạt, vừa chống cự vừa chạy. Hai người nọ cứ liều tử chiến, đuổi theo kỳ cùng. Sách đã bị mấy mũi giáo đâm trúng mình và con ngựa cũng bị thương. Đang lúc nguy cấp, chợt có Trình Phổ dẫn vài người chạy đến. Sách thét lớn: Giết giặc! Phổ vội cùng quân hầu xông tới, và hai người gia khách nhà Hứa Cống bị băm ra như bùn. Phổ vội quay lại chăm sóc Tôn Sách thì thấy máu chảy đầy mặt, bị thương rất nặng. Liền lấy đao, cắt áo bào, buộc những vết thương, cứu cấp về Ngô Hội lo thuốc thang. Người sau có thơ khen ba gia khách nhà họ Hứa rằng: Tôn Lang, Trí Dũng, nức thần uy, đuổi thú rừng sâu bỗng khốn nguy. Ba khách Hứa gia gan tử nghĩa, so cùng dự nhượng há thua gì. Nguyên văn: Tôn Lang, Trí Dũng, quán giang mi, xạ lạp sơn trung thụ khốn nguy. Hứa khách tam nhân năng tử nghĩa, sát thân dự nhượng dị di kỳ. Tôn Sách bị trọng thương trở về, sai người đi tìm Hoa Đà cứu chữa. Không may, Hoa Đà đã sang Trung Nguyên rồi, chỉ còn người học trò ở lại đất Ngô, bèn tìm đến chạy chữa. Người ấy nói: Đầu mũi tên có tẩm thuốc, chất độc đã ngấm vào xương, phải tịnh dưỡng đủ trăm ngày mới lành. Nếu mà nổi giận khi quốc xung khích thì vết sang độc lại tấy lên, khó mà trị được nữa. Tôn Sách vốn nóng tính như lửa, nghe nói thế thì bực mình vì không được khỏi ngay. Tra thuốc nằm nghỉ mới được 20 ngày, bỗng nghe Trương Hoành sai người từ Hứa Đô về. Sách gọi vào hỏi, sư giả thưa rằng: Tào Tháo rất sợ chúa công, các mưu sĩ dưới trướng nghe tiếng cũng đều kính nể, duy chỉ có Quách Gia là không phục. Chú thích: Không phải chờ việc bắn hưu xảy ra, Quách Gia mới biết rõ Sách. Gia biết rõ từ khi Sách khinh suất đấu sức với Thái Sử Từ ở Thần Đình kia. Đọc tiếp. Sách hỏi: Quách Gia nó bảo ta thế nào? Sư giả không dám nói. Sách nổi giận bắt phải nói. Sư giả đành phải nói thật. Và bẩm Quách Gia từng bảo với Tào Tháo rằng không đủ sợ chúa công, vì chúa công khinh suất không giữ gìn, tính nóng mà ít mưu, chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, ác con ngài phải chết về tay kẻ tiểu nhân. Sách nghe qua, cơn giận nổi lên đùng đùng, ngồi bật dậy mắng: Thằng thất phu, sao dám đánh giá ta như vậy? Ta thề đánh Lý Hư Đô ngay. Bèn không đợi vết thương khỏi, toan khởi binh lập tức. Trương Chiêu can rằng: Thầy thuốc dặn phải kiên cử đủ trăm ngày, sao chỉ vì cơn giận chốc lát mà chúa công coi nhẹ cả thân muôn vàng. Chú tôi đang chuyện trò khuyên giải, bỗng có tin báo. Viên Thiệu sai sứ là Trần Chấn tới. Sách gọi vào hỏi. Chấn trình bày rõ ý Viên Thiệu muốn kết liên Đông Ngô làm ngoại ứng, cùng đánh Tào Tháo. Sách rất mừng. Ngay hôm ấy, truyền hội chư tướng trên thành lâu mở tiệc yến khoản đãi Trần Chấn. Đang khi yến ẩm, bỗng thấy các tướng thì thầm với nhau. Người này truyền tai người kia, đưa mắt rủ nhau, rồi dần dần kéo cả xuống lầu. Sách lấy làm quái lạ, hỏi cớ làm sao, thì Tả Hữu thưa rằng: Có Du Thần Tiên tới đây, đang đi qua dưới lầu, nên các tướng xuống nghênh bái đó ạ. Chú thích: Các tướng mà ngu thế, chúa ngồi sờ sờ như sư tử dữ ở đó, mà dám bỏ đi bái tiên. Đọc tiếp. Sách đứng dậy, tựa lan can nhìn ra xem, thì thấy một đạo nhân mình khoác áo lông hạt, tay chống gậy lê, đang đứng giữa đường. Dân chúng kéo đến rất đông, đốt hương xá lại, thì thụp hai bên. Sách bỗng nổi giận mà rằng: Cái đồ yêu quái nào đó, ra bắt về đây cho ta. Tả Hữu kêu xin: Bẩm chúa công, vị này họ Du tên Cát, ngủ ở phương đông, thường qua Ngô Hội ban bùa phép trị bách bệnh cứu người, linh nghiệm vô cùng, người người đều tôn là thần tiên, thiết tưởng không nên khinh trách bắt bớ. Chú thích: Sau lúc Tôn Sách bị thương, quan dân không mời ngay Du Cát đến chữa, có phải Du Cát khỏi chết không? Đọc tiếp. Sách lại càng giận sôi lên, bắt phải ra điệu vào tứ cắt, nếu trái lệnh chém đầu ngay. Tả Hữu bất đắc dĩ phải xuống lầu, đưa Du Cát lên. Sách mắng: Đồ cuồng sĩ, sao dám phiến hoạt nhân tâm? Du Cát nói, Bần đạo vốn là đạo sĩ ở Lan Gia Cung. Thời Thuận Đế thường vào núi hái thuốc. Một hôm tới suối Khúc Dương, được bộ thần thư tên là Thái Bình Thanh lĩnh đạo, gồm hơn 100 quyển, đều là những phương thuật trị bệnh tật cho người. Chú thích. Cũng như truyện Trương Dốc gặp tiên vậy, chỉ nghe nói rằng thế mà chẳng có người thứ hai nào làm chứng. Đọc tiếp. Bần đạo được sách này, chỉ muốn thay trời tuyên hóa, phổ cứu muôn người. Chưa từng lấy của ai một tơ hào, sao gọi là mê hoặc nhân tâm được. Chú thích. Dám nói ra hai tiếng thay trời, ắt sẽ được Tôn Lang cho về trời. Đọc tiếp. Sách mắng. Mày không tơ hào của người, thế thì lấy đâu ra cơm ăn, áo mặc? Mày chính là lưu manh, thuộc lũ căn vàng Trương Dốc. Nay nếu không giết, ắt tai họa về sau. Mắng rồi thét Tả Hữu đem chém. Trương Chiêu vội can. Ấy, Du đạo nhân ở Giang Đông đã mấy mươi năm nay, tỉnh không làm điều gì phạm lỗi, không nên sát hại. Sách gắt lên. Cái hạng yêu quái như thế này, ta giết đi, có khác gì giết chó lợn. Các quan đều lăn vào kêu gian. Trần Chấn cũng khuyên giải Sách. Sách vẫn chưa hết giận, ra lệnh giam Du Cát vào ngục. Các quan giải tán, Trần Chấn lui về quán dịch nghỉ ngơi. Tôn Sách về phủ. Vì trước đó đã có nội thị đem chuyện vào báo với mẹ Sách là Ngô Thái phu nhân, nên phu nhân triệu ngay Sách vào hậu đường. Chú thích. Ngô Thái phu nhân, các bà thì nhất định phải mê thần thánh. Đọc tiếp. Bà bảo rằng, mẹ nghe tin con đem Du thần tiên giam trói, nên phải nhắc con. Vị tiên này đã chữa bệnh cứu biết bao người, quân dân đều tôn kính ngưỡng mộ, con chớ nên gia hại. Sách thưa, đó chỉ là quái vật, dùng yêu thuật mê hoặc dân, không trừ là không xong. Phu nhân cố khuyên giải 2-3 lần nữa, nhưng Sách vẫn nói. Thôi xin mẫu thân đừng nghe người ngoài họ nói càng, con đã có phép khu xử. Bèn trở ra, sai điệu Du Cát tới hỏi. Nào ngờ, bọn ngục lại cũng như quân canh, đều tôn kính Cát. Nên khi lão vào trong ngục, họ đã tháo mở hết gông cùm. Kịp khi Sách gọi đến, bây giờ mới lục đục vội vàng lắp gông xiềng vào để đem ra. Sách biết rõ, nổi giận quát mắng đùng đùng, rồi lại sai trói chặt Du Cát giam kỹ. Chú thích. Chỉ vì quan dân quá sùng bái Du Cát nên lão mới phải chết uổng. Đọc tiếp. Bọn Trương Chiêu rủ nhau 10 người làm một tờ trạng cùng ký tên dâng lên xin tha cho Du thần tiên. Sách trách rằng, bọn các ông đều là người đọc sách, sao không đạt nghĩa lý? Ngày xưa đất Giao Châu có thứ sử Trương Tân, tin nghe tà giáo, gãy đàn, thắp hương, thường trùm khăn đỏ khi xuất quân, cho rằng thần sẽ giúp oai cho quân. Thế mà sao cũng bị giặc giết chết. Những việc ấy thật là vô ích. Các ông thật chưa tỉnh ngộ nên mới tin lầm như vậy. Ta giết Du Cát, tức là cấm tà đạo, thức tỉnh người u mê. Lã Phạm nói, tôi được biết Du đạo nhân có phép cầu gió gọi mưa, nay đang lúc trời hạn hán, sao không sai đạo nhân đảo vũ để chuộc tội? Sách nói, được, để ta coi tình yêu ấy làm như thế nào. Bèn cho quân vào ngục, đem Du Cát ra, cho tháo gông cởi xiềng, sai đăng đàn cầu vũ. Cát dân mệnh, liền tắm gội, thay áo, lấy dây tự trói, đứng phơi mình giữa trời nắng chang chang. Nhân dân trăm họ kéo nhau nô nức ra xem, đứng đầy đường chật ngõ. Du Cát nhìn quanh, bảo mọi người đứng gần. Ta sẽ cầu được 3 thước nước mưa để cứu muôn dân, nhưng ta vẫn không thoát cái chết đâu. Mọi người đều nói, nếu cầu đảo linh nghiệm, ắt chúa công kính phục chứ. Cát lắc đầu. Khí số đã đến như thế này, ta khó mà thoát được. Chú thích. Thế thì thần tiên cũng biết điều đấy. Đọc tiếp. Chốc lát, Tôn sách thân tới trước đàn, hạ lệnh. Đến giờ ngọ mà không mưa, thì phải đốt chết Du Cát. Rồi sai người đem củi khô chất sẵn một đống, ai nấy nóng ruột chờ đợi. Gần tới giờ ngọ, bỗng gió lốc nổi lên, cơn giông kéo đến. Bốn bề mây đen tụ mù mịt đầy trời. Sách nói lớn. Đã gần giờ ngọ rồi mà chỉ có mây, chưa có mưa. Đúng là yêu thuật, giết! Rồi Thác Tả Hữu lôi Du Cát trói bên đống củi, sai châm lửa chung quanh. Lửa theo gió bốc lên ngùn ngụt. Bỗng thấy một đám khói đen xung thẳng lên không trung. Rồi sau một tiếng nổ vang trời, chớp nhoáng sấm ra liên tiếp. Và cơn mưa như trút nước xuống. Chốc lát, đường phố chợ búa ngập như sông, khe suối đầy tràn mênh mông, được đủ ba thước nước. Bấy giờ Du Cát nằm trên đống củi ướt, bỗng thét lớn một tiếng, tự dưng thấy mây tan, mưa tạnh, mặt trời lại ló ra, nắng đẹp như cũ. Tức thì, cả các quan lẫn dân chúng treo lên đống củi, đỡ Du Cát xuống, cởi mở dây trói, rồi lại tạ ơn. Nhìn cái quang cảnh quan dân lăn mình vào chỗ bùn nước, thì thực bái lại Du Cát. Chẳng kể gì lắm mình ướt áo. Tôn sách đột nhiên nổi giận đùng đùng. Chú thích. Chính cả lũ quan dân đông ngu đã giết Du Cát đấy. Đọc tiếp. Tôn sách liền truyền. Mưa nắng là do định số của trời đất. Thằng yêu quái kia ngẫu nhiên gặp được đó thôi. Tại sao lũ các ngươi mê loạn như vậy? Dứt lời rút bảo kiếm, Truyền Tả Hữu chém đầu Du Cát tức khắc. Các quan cố lăn vào văn xin. Chú thích. Cứ im mồm đi, đừng xin nữa, mai ra ông tiên mới sống chứ. Đọc tiếp. Sách càng giận, mắng lớn. Lũ các người muốn theo Du Cát làm phản chăng? Bây giờ các quan mới không dám nói nữa. Chú thích. Nghe đến hai tiếng làm phản là sợ rụng đầu, câm mồm ngay. Đọc tiếp. Bỗng thấy từ cổ Du Cát phụt lên một luồng khí xanh, rồi bay vụt về phía đông bắc. Sách sai đem thầy Cát ra bêu ngoài chợ làm lệnh, cho rõ cái tội yêu vong, mê hoặc dân tâm. Đêm ấy mưa gió ầm ĩ liên miên, sáng hôm sau không thấy đầu và xác Du Cát đâu nữa. Người sau có thơ rằng, Du Cát ban bùa phép ứng thông, dân ngô sùng bái một tiên ông. Anh hùng tuy ghét điều hư ảo, biến hóa như kia cũng lạ lùng. Nguyên văn. Lai giảng Đông Ngô nhị thập niên, tổng tri Du Cát thị thần tiên. Anh hùng bất tính hư vô sự, hiển hóa do nhiên khí xúc thiên. Quân sĩ canh sát vội báo với Sách. Sách nổi giận đang toan chém đầu bọn quân ấy, chợt thấy trước nhà có một người lừ đừ đi vào. Nhìn kỹ, té ra Du Cát. Sách giận dữ, toan rút gươm ra chém, bỗng nhiên mê mẩn tâm thần, ngực lăn xuống đất. Tả Hữu cấp cứu đem vào giường nằm, nửa giờ sau Sách mới tỉnh lại. Ngô Thái phu nhân đến thăm bệnh bảo Sách rằng, bởi vì con giết quan thần tiên nên mang cái tai họa này. Sách cười rồi thưa, con từ nhỏ theo cha suốt trận, giết người như rạ mà nào đã thấy họa gì đâu. Nay giết đứa yêu quái chính là trừ tuyệt tai họa đó chứ. Phu nhân nói, bởi vì con không tin quỷ thần nên đến nỗi này, nay phải làm lễ cầu yên bản mệnh mới được. Sách nói, mệnh con ở trời, nhất định yêu quái không làm gì nổi, hà tất phải cầu đảo làm gì. Phu nhân liệu biết có khuyên nữa, Sách cũng không tin, bèn lui ra ngoài, tự mình sai Tả Hữu bí mật soạn lễ vật, bài đàn, cúng lễ. Chú thích: lễ trộm tôn sách thì thần tiên nào lại ăn dụng như thế? Đọc tiếp: canh ba đêm ấy, sách nằm ở nhà trong, bỗng gió lạnh thổi lùa vào, đèn nến tắt hết, rồi lại sáng. Nhìn vào chỗ bóng đèn, bỗng thấy Du Cát sờ sờ đứng trước giường. Sách quát lớn: ta bình sinh thề trừ tuyệt giống yêu quái để yên thiên hạ. Mày đã thành âm quỷ không đồng, sao còn dám đứng gần ta? Dứt lời, lấy thanh kiếm ở đầu giường lao vút một cái. Nhưng Du Cát đã biến mất. Ngô Thái phu nhân nghe tin, lòng càng phiền muộn hơn nữa. Sách thấy mẹ lo buồn, bèn gượng dậy, đi đứng trong nhà cho mẹ quan tâm. Chú thích: chân hiếu tử, chân anh hùng, thần tiên nào hại con hiếu bao giờ? Đọc tiếp: phu nhân bảo sách: thánh nhân đã dạy, đức quỷ thần thịnh lắm thay. Lại có câu rằng: hãy cầu khấn thượng hạ thần kỳ, việc quỷ thần không thể không tin. Con đã giết quan Du tiên sinh, há không có báo ứng? Nay mẹ đã sai bày đàn chay ở quán Ngọc Thanh, con nên tới lễ bái, tự nhiên sẽ khỏi bệnh. Sách không dám trái ý mẹ, đành miễn cưỡng bước lên kiệu, tới Ngọc Thanh quán. Các đạo sĩ đoán rước vào đàn, mời Sách đốt hương. Sách cũng đốt hương, nhưng không chịu khấn vái. Bỗng thấy khói xanh trong lư hương bốc thẳng lên mà không tỏa ra, cứ tụ lại rất gọn ghẽ, rồi kết thành một tọa hoa cái. Trên tọa hoa ấy có một người ngồi chém chệ, chính là Du Cát. Sách nổi giận, vừa nhổ nước bọt vào đấy, vừa mắng chửi Du Cát, rồi kiếp ra khỏi điện. Nhưng ra đến cửa, lại đã thấy Du Cát đứng đó, mắt trừng trừng nhìn Sách. Sách quay lại hỏi Tả Hữu: chúng bày có thấy yêu quái kia không? Quân hầu đều thưa không thấy gì cả. Sách càng giận, rút gươm nhắm thẳng Du Cát mà lao. Nhưng gươm ấy lại trúng vào một tên lính chết gục xuống. Mọi người nhìn ra, thì chính tên lính đã chém đầu Du Cát hôm trước. Hắn bị gươm Tôn Sách phóng dở sọ trào óc, máu ở mồm, mũi, tai, mắt đều trào ra một loạt chết ngay. Sách sai khiêng tên lính đi chôn. Vừa ra khỏi quán, Sách lại thấy Du Cát chạy thẳng vào trong quán, mất hút. Sách nói: quán này là chỗ yêu quái ẩn tàng, đốt! Bèn ngồi chắn ngay trước cửa, sai 500 võ sĩ leo lên, rỡ quán phá đi. Vũ sĩ vừa trèo lên mái ngói, đã thấy Du Cát ngồi trên nóc, dỡ ngói ném xuống. Sách đùng đùng nổi giận, truyền các đạo sĩ thầy cúng phải ra ngoài hết, rồi cho phóng hỏa thiêu hủy Ngọc Thanh quán. Nhà cháy lửa bốc, lại thấy Du Cát hiện ra đứng lồ lộ trên đám lửa. Sách căm giận bỏ về phủ, nhưng lại thấy Du Cát đứng ngay trước cửa. Sách bèn không vào phủ nữa, đi điểm ngay 3 quân kéo ra ngoài thành hạ trại, truyền gọi chư tướng tới bàn việc khởi binh giúp Viên Thiệu, hai mặt giáp công Tào Tháo. Chư tướng đều khuyên: chúa công, Ngọc Thể chưa yên, không nên kinh động, đợi bình phục xuất quân cũng chưa muộn. Đêm ấy Sách ngủ trong trại, lại thấy Du Cát sủ tóc hiện đến. Sách gầm thét trong trướng ầm ĩ suốt đêm. Hôm sau, Ngô Thái phu nhân truyền mệnh tới gọi Sách về phủ. Sách phải dâng lời, về ra mắt mẹ. Bây giờ phu nhân thấy Sách hình dung tiều tụy thì khóc òa lên rằng: con thất sắc rồi, con ơi! Sách mới lại trước gương soi, quả thấy hình dung 10 phần hao tổn, bất giác thất kinh, quay bảo Tả Hữu: vì sao? Vì sao ta tiều tụy như thế này? Nói chưa dứt, bỗng thấy Du Cát đứng sờ sờ trong gương. Chú thích: người sắp chết tâm hồn thường mê sảng mà nhìn thấy người chết, thế ma quỷ đấy thôi. Đọc tiếp. Sách đập ngay gương đi, thét lớn một tiếng. Vết kim sang xé ra, sách ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Chú thích. Đó là vì thuốc độc ngấm vào xương máu, chứ không phải vì du cát. Đọc tiếp. Ngô phu nhân kiếp sai giật vào nhà trong. Chốc lát sách tỉnh lại than rằng. Ta không thể sống được nữa rồi. Bèn sai triệu bọn Trương Chiêu và em là Tôn Quyền vào bên giường dặn dò. Nay thiên hạ đang loạn, với quân dân Ngô Việt đông đảo, với ba sông lớn hiểm trở, có thể làm việc lớn được. Mong tử bố cùng các ông khéo giúp em ta. Rồi cầm lấy ấn thao, trao Tôn Quyền mà bảo. Nếu huy động quân Tỳ Hổ Giang Đông, quyết chiến thắng nơi trận Tiện, tranh giành cùng thiên hạ, thì em không bằng anh. Nhưng lấy việc cử người hiền, dùng người tài, khiến ai nấy hết sức để giữ vững Giang Đông, thì anh không bằng em. Chú thích. Tôn Lang nói lời biết mình biết em, nhưng thực ra Tôn Lang đã nói nhúng. Nói nhúng để khuyến khích em mà vẫn có ý kiêu hùng. Cũng như Lưu Quyền Đức dặn con vậy. Đọc tiếp. Em phải ghi nhớ. Cơ nghiệp này, cha anh đã phải gian nan lắm mới gây dựng được. Em hãy khéo mà lo toan nha. Tôn Quyền không nức nở bái lại anh và nhận ấn. Sách lại thưa với mẹ rằng. Con nay tuổi trời đã hết, không còn được sớm hôm phụng dưỡng mẹ hiền. Vậy đem ấn thủ trao lại cho em. Xin mẹ sớm chịu dạy bảo em. Phạm những người cũ đã giúp cha anh, chớ nên khinh bỏ. Ngô phu nhân khóc rằng. Chỉ sợ em con còn trẻ, không đương nổi việc lớn thì làm như thế nào? Sách nói. Tại em còn gấp 10 con, đủ đương nổi đại sự, xin mẹ đừng lo. Nếu việc bên trong có gì không quyết, nên hỏi Trương Chiêu. Việc ngoài không quyết, cứ hỏi Chu Du. Chỉ tiếc lúc này, Chu Du không có đây để dặn dò tận mặt vài lời. Rồi sách lại gọi hết thảy các em đến bên giường mà dặn. Sau khi anh chết, các em phải đồng lòng giúp anh Trọng Mưu nha. Chú thích. Trọng Mưu là tên tự của Tôn Quyền. Đọc tiếp. Trong nhà, trong họ, đứa nào dám sinh lòng kia khác, thì những đứa khác hợp lại mà giết đi. Kẻ cốt nhục mà phản nghịch, thì chết không được chôn vào khu phần mộ tổ tông. Các cậu em đều khóc xin vâng mệnh. Sách lại gọi vợ là Kiều Phu Nhân tới bên dặn rằng. Chú thích. Kiều Phu Nhân tức là Đại Kiều. Đọc tiếp. Tôi với Khanh nhận tưởng trăm năm đầu bạc. Không ai giữa đường chia rẽ như thế này. Khanh ở lại, hãy hiếu dưỡng mẹ chồng. Nay mai vì Tiểu Kiều có vào thăm, Khanh hãy nhờ chuyển lời tới Chu Lang. Mong công cẩn hết lòng giúp đỡ em tôi. Đừng phụ cái tình bình nhật tương tri của tôi nha. Nói xong, nhắm mắt từ trần. Năm ấy, sách mới 26 tuổi. Người sau có thơ khen rằng. Độc chiếm cả Nam Phương. Đời khen Tiểu Bá Dương, bày mưu như hổ cứ, quyết sách tựa ưng dương. Oai trấn ba sông khác, danh thơm bốn bể lừng, lâm chung giao việc lớn, tha thiết một Chu Lang. Nguyên văn. Độc chiếm Đông Nam địa, nhân xưng Tiểu Bá Dương, dẫn trù như hổ cứ, quyết sách tự ưng dương. Uy trấn Tam Giang tỉnh, danh văn tứ hải hương, lâm chung di đại sự, chuyên ý chúc Chu Lăng. Tôn Sách chết rồi, Tôn Quyền khóc thảm thiết, ngã gục trước giường. Trương Chiêu khuyên giải. Lúc này không phải lúc tướng quân nằm mà khóc. Hãy một mặt lo liệu việc tang, một mặt bàn tính quân quốc đại sự ngay. Quyền lau nước mắt lo việc. Trương Chiêu bèn bảo Tôn Tỉnh lo việc tang ma, rồi mời Tôn Quyền lên đô đường để các quan văn vũ tới lại mừng. Nhắc lại, Tôn Quyền tên chữ là Trọng Mưu, sinh ra đời có tướng mạo kỳ dị. Tai to, trán rộng, miệng lớn cầm vuông, mắt biếc râu tía. Trước kia có Lưu Uyển đi sứ nhà Hán vào đất Ngô, trông thấy các cậu con trai Tôn Kiên thì về nói với mọi người rằng: "Tôi xem tướng anh em nhà họ Tôn, người nào cũng anh tuấn, có tài khí tú đạt, nhưng không hưởng lộc được bền. Duy có Trọng Mưu, hình dung kỳ vĩ, cốt cách phi thường, thật là tướng đại quý, mà lại hưởng tuổi thọ rất cao. Anh em không ai bằng được. Bấy giờ Quyền dân di mệnh của anh, coi hết việc gian nan. Sửa sang còn chưa xong, thì có tin báo Chu Du đã từ Ba Khâu đem quân về Ngô Hội." Quyền nói: "Công Cẩn đã về, ta không lo gì nữa." Nguyên lai, Chu Du đang đóng giữ Ba Khâu, bỗng nghe tin Tôn Sách trúng tên bị thương, vội về thăm hỏi. Khi đến Ngô Quận thì nghe Sách đã mất, nên phải đi suốt đêm về Chiều Tăng. Về đến nơi, Du phục lại trước linh cữu Sách mà khóc lớn. Ngô Thái phu nhân bước ra, đem những lời dặn dò của Sách kể lại với Du. Du xá lại thưa: "Tôi đâu dám tiếc sức khuyển mã, thề hết lòng đến chết mới thôi." Chốc lát Tôn Quyền bước vào, Chu Du bái kiến xong, Quyền nói: "Mong Công Cẩn không quên di mệnh của tiên huynh." Du khấu đầu đáp: "Du này nguyện đem gan óc lầy đất báo ơn tri kỷ." Quyền mới ngồi trò chuyện rồi hỏi: "Nay ta kế nghiệp phụ huynh, nên dùng kế sách gì cho hay mà giữ?" Du nói: "Từ xưa, ai mưu việc lớn, hễ được người hiền thì thịnh, không dùng được người thì suy. Ngày nay, tướng quân nên cầu những người cao minh, diễn kiến, phụ tá, thì giang đông này ắt vững bền." Quyền nói: "Tiên huynh có dặn lại rằng, nội sự hỏi Tử Bố, mà ngoại sự đều trông cậy ở Công Cẩn đấy." Du nói: "Tử Bố là bậc sĩ hiền đạt, đủ sức đương trọng nhậm. Còn Du này bất tài, e phụ lời trọng thác chăng? Vậy xin tiến một người để giúp tướng quân." Quyền hỏi là người nào? Du nói: "Người này họ Lỗ, tên Túc, tự là Tử Kính, quê ở Lâm Hoài thuộc Đông Xuyên. Lòng ôm thao lược, trí sẵn cơ mưu. Mộ cô cha từ nhỏ, thờ mẹ rất hiếu. Nhà cử phú, thường đem của cải phân phát cứu người nghèo. Hồi tôi làm chức trưởng ở Cư Sào, có lần đem mấy trăm người đi qua Lâm Hoài, nhưng thiếu lương ăn, nghe nhà Lỗ Túc có hai vựa gạo, mỗi vựa chứa tới ngàn hộp, có đến xin giúp đỡ. Túc trỏ tay vào một vựa mà tặng cả cho tôi. Ấy, tinh thần khẳng khái đại để như thế. Bình sinh thích múa kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa, hiền ngủ ở khúc A. Khi bà nội mất, Túc trở về Đông Thành an táng, gặp người bạn là Lưu Tử Dương rủ sang Sào Hồ theo trịnh bảo, nhưng Túc còn trù trừ chưa đi. Vậy chúa công nên kiếp triệu đến mà dùng." Quyền rất mừng, liền sai Chu Du đến cầu. Du vâng mệnh, thân tới gặp Túc. Thi lễ xong, nói rõ ý ngưỡng mộ của Quyền. Túc nói: "Mới đây Lưu Tử Dương đã hẹn tôi qua Sào Hồ, tôi đang sắp đi." Du nói: "Xưa kia, trước mặt Du Quang Vũ, Mã Diện đã nói, đang thời thế này, không những vua phải chọn tôi, mà bề tôi cũng lo chọn chúa nữa. Nay Tôn tướng quân trọng người hiền, kính kẻ sĩ, dùng người tài thu kẻ trí, thật là vị chúa hiếm có. Vậy Túc hạ đừng nghĩ gì nữa, nên cùng tôi về theo Đông Ngô là hơn. Túc nghe qua, theo lời Chu Du tới ra mắt Tôn Quyền. Quyền rất kính trọng, cùng nhau đàm luận suốt ngày không biết mệt. Một hôm mãn buổi hội, các quan ra về, Quyền lưu một mình Túc ở lại uống rượu. Tối đến, nghỉ cùng giường, gác chân lên nhau mà nằm. Đến nửa đêm, Quyền mới hỏi Túc. Này nhà Hán nghiêng suy, bốn phương thì loạn lạc. Tôi nay thừa kế cơ đồ của cha anh, những muốn làm nên sự nghiệp như Hoàng như Văn. Vậy tiên sinh chỉ bảo cho phải làm như thế nào? Túc nói. Xưa, Hán Cao Tổ muốn tôn thờ nghĩa đế mà không được. Ấy là vì Hạng Vũ phá hại. Tào Tháo ngày nay có thể ví như Hạng Vũ vậy. Như thế, tướng quân muốn làm như Hoàng như Văn sao được? Túc này trộm nghĩ, nhà Hán không thể phục hưng, Tào Tháo thì chưa thể trừ được. Vậy kế lớn của tướng quân là giữ vững chân vạc Giang Đông. Chú thích. Cái vạc, cái đỉnh, có ba chân. Nhưng lúc này, Lưu Quyền Đức còn long đong, chưa có chân đứng. Vậy ba cái chân vạc lúc này, có lẽ Lỗ Túc muốn nói Tào Tháo, Tôn Quyền và Viên Thiệu vậy. Đọc tiếp. Mà ngồi xem thiên hạ chấn động. Này đang lúc phương Bắc có nhiều việc rối ren, ta hãy diệt trừ Hoàng Tổ ở Giang Hạ, rồi tiến đánh Lưu Biểu, thâu gồm cho hết giang sông Trường Giang mà giữ vững miền Nam này. Nhiên hậu sẽ kiến hiệu đế vương, mưu đồ đến thiên hạ. Đó là kế dựng nghiệp của Cao Tổ vậy. Chú thích. Thế lớn thiên hạ đã hỏng rồi, chỉ còn có thể giữ một phần ba. Nhưng Túc vẫn nói đến hy vọng thống nhất thiên hạ. Đó là biết rõ số trời, nhưng vẫn cố gắng đến cùng. Lòng Lỗ Túc không khác gì Khổng Minh. Đọc tiếp. Quyền nghe Túc nói, mừng rỡ vô cùng. Bèn mặc áo chỉnh tề, ngồi dậy tạ ơn. Hôm sau, Quyền ban thưởng cho Túc rất hậu, lại lấy y phục mang trướng và mọi đồ dùng, đem tặng bà mẹ Túc. Lỗ Túc cảm ơn Quyền, lại tiến cử một người nữa. Người này học rộng tài cao, thờ mẹ rất hiếu, họ Gia Cát, tên Cẩn, tự Tử Du, vốn người Lăng Gia thuộc Nam Dương. Chú thích. Tức là anh ruột của Khổng Minh. Đọc tiếp. Quyền mời làm thượng tân. Gia Cát Cẩn khuyên Quyền đừng giao thông với Viên Thiệu, hãy thuận với Tào Tháo, rồi sẽ tùy cơ mà mưu đồ sau. Quyền cũng nghe lời, bèn cho Trần Chấn trở về Hà Bắc, gửi thư từ khước Viên Thiệu. Nói về Tào Tháo, nghe Tôn Sách đã mất, muốn khởi binh xuống đánh Giang Nam, thì ngự sử Trương Hoành can rằng: thừa lúc người ta có tang mà đánh đã là phi nghĩa, nếu đánh không được lại thêm mất giao hảo và chuốc cừu thù, chi bằng nhân lúc này hãy đãi ngộ cho khéo là hơn. Thao nghe lời, tâu vua phong Tôn Quyền làm Cối Kê Đô úy và mang ấn tín về Giang Đông. Tôn Quyền tiếp chiếu mệnh mừng lắm, lại được Trương Hoành trở về Ngô, bèn sai Hoành cùng với Trương Chiêu lo chính sự. Trương Hoành lại tiến một người nữa, người này họ Cố, tên Ung, tự là Nguyên Thắng, vốn là học trò quan thị trung Thái Ung, người trầm mặc ít nói, không uống rượu, tính nghiêm nghị chính đại. Chú thích. Cố Ung ít nói và không uống rượu. Tôn Quyền thường nói rằng Cố Nguyên Thắng ngồi ở đâu thì chỗ ấy kém vui nhộn đi. Như thế đủ biết Cố Ung nghiêm chỉnh. Đọc tiếp. Quyền cử Cố Ung làm quan thừa, coi việc thái thú. Từ đó, Tôn Quyền quay lừng Giang Nam, rất được lòng dân. Trong khi ấy thì Trần Chấn phục mệnh Viên Thiệu, nói rõ Tôn Sách đã mất, Tôn Quyền kế nghiệp, được Tào Tháo phong chức tướng quân, kết làm ngoại viện rồi. Viên Thiệu nghe tin, đung đung nổi giận, liền khởi quân mã khắp bốn châu, Ký, Tinh, U Thanh, gồm hơn 70 vạn, kéo đi đánh chiếm Ngư Đồn. Đó chính là Binh giáp Giang Nam vừa tạm gác, Can Qua Ký Bắc lại bùng lên. Chưa biết Viên Tàu bên nào thắng bại, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Trước kia Tôn Kiên vì khinh suất dẫn 30 quân kỵ đuổi địch đến nỗi bị chết uổng. Nay Tôn Sách lại chỉ có một mình một ngựa khinh suất vào rừng đến nỗi bị thương. Khinh thường vô bị nên cha con họ Tôn chết yểu, không làm nổi đế vương. Ôi cái thân dạng thẳng là tối trọng, mà Kiên với Sách quá nhẹ, cho nên đều không làm được đế vương. Xưa Trí Bá chỉ được một gia khách hiện, nay Hứa Cống được những ba gia khách hiện. Không hiểu Hứa Cống đãi ba người này có được hậu như Trí Bá đãi Dự Nhượng chăng? Lại cũng không rõ ba người này trước khi thờ Hứa Cống đã từng thờ người nào khác như Dự Nhượng đã thờ chăng? Nhưng Dự Nhượng phục binh Cầu, rồi nuốt thang, quỷ mình mà chưa đụng được mình vào Triệu Tương Tử, chỉ mới đánh được cái áo bào mà thôi. Ba người gia khách họ Hứa đã bắn trúng, đâm trúng Tôn Sách, đem thân ra chịu nạn, so với Dự Nhượng càng thấy quyết liệt hơn. Tuy rằng tên tuổi ba người không được truyền lại, cũng nên đề cao nghĩa cử, để cho những kẻ bày tôi đời sau quên vua phải coi đó mà hổ thẹn vậy. Tôn Sách không tin Du Thần Tiên, ấy là Tôn Sách anh hùng. Anh minh đến như Hán Vũ Đế, cũng còn cảm thần tiên, chuộng bọn phương sĩ. Thế mà Tôn Sách không tin, thì kiến thức Sách quả là hơn hẳn người đời. Cái chết của Sách là do vận số đã hết, và tình cờ gặp đúng lúc ấy mà thôi, không phải Du Cát làm chết được Sách. Người đời không xét kỹ, cho rằng Tôn Sách chết vì Du Cát. Nếu vậy, trước kia Trương Dốc từng khoe được Nam Hoa Lão Tiên truyền cho Bộ Thái Bình yếu thuật là chuyện thực hay hư? Nếu Du Cát giết nổi Tôn Sách, thì sao Nam Hoa Lão Tiên không cứu nổi Trương Dốc? Tôn Sách nổi giận không phải là giận Du Cát, mà giận ngay cái bọn sĩ đại phu Đông Ngô thì thực bái lại Du Cát. Đến nay dân Ngô vẫn có tục mời sư tăng và bọn thầy cúng phù thủy, tức là bọn đồng cốt Du Hích, tức là tin vào những việc quỷ thần, chứ không phải chỉ ngày xưa mới như thế. Ai đời, đường đường một số triều thần đang ngồi trên tiệc mà bỗng đưa mắt rỉ tai nhau rồi ung ung mà bỏ tiệc bỏ chúa, kéo xuống khỏi lầu. Trước hoàn cảnh ấy ai mà nhịn được? Tôn Sách thấy thế làm sao khỏi nổi giận? Nếu quả Du Cát là thần tiên thì bị giết cũng không chết, sao lại chết hẳn rồi sao mới hiện hình đòi mạng? Hoặc giả những chuyện đòi mạng ấy là do khi Tôn Sách sắp chết tâm thần hắc loạn, nói ra lời quái gở mà thôi. Không phải Du Cát hiển hiện được đâu. Trong chính sử chỉ chép rằng Tôn Sách bị gia khách của Hứa Cống đâm, bị thương nặng mà chết, chứ tịnh không chép một câu chuyện nào về Du Cát. Đó chính là để phá cái sự mê hoặc của người đời. Ta nay đem ra biện minh cũng là để phá sự nghi hoặc vậy. Thường chỉ có chuyện cha mở nghiệp rồi để lại cho con, chưa từng có chuyện anh sáng nghiệp rồi để lại cho em. Thế mà Tôn Sách yểu vong, Tôn Quyền được hưởng cao thọ. Sách không có con nối dòng, Quyền có con kế vị. Sách vất vả gian nan mới lấy được thành trì đất đai, Quyền chỉ ngồi yên mà hưởng lấy. Làm sao lại như thế? Vì rằng Sách sinh ra đời chỉ là để xung phong hãm trận. Cái dũng khắc phục địch quân thì có thừa, mà cái phong độ của một ông vua ung dung tọa trấn thì Sách chưa đủ vậy. Con sư tử Giang Đông chết đi, để lại đế nghiệp cho cậu bé mắt biếc, cũng giống như trước kia Lưu Khoáng chết đi, để lại đế nghiệp cho Lưu Tú, Hán Quang Vũ vậy. Cái hồi Tôn Sách mới khởi sự lập nghiệp đã nằm mộng thấy Hán Quang Vũ, đêm đó đã ứng vào Tôn Quyền rồi vậy. Lỗ Túc giúp lương cho Chu Du là vì tình bạn, không phải làm ơn cầu báo. Chu Du tiến cử Lỗ Túc, ấy là tiếng người hiền giúp chúa, chứ không phải chuyện trả ơn. Lời Lỗ Túc nói với Tôn Quyền lúc sơ ngộ, so với lời Khổng Minh phát quả thế lớn thiên hạ khi mới gặp Quyền Đức ở núi Long Trung, thì thấy sở kiến hai bên cũng như nhau. Nếu chỉ thấy lời cẩn hậu mà không biết ý khẳng khái, chỉ thấy sự thành thực mà không biết khí anh mẫn, thì người đời biết rõ Lỗ Tử Kính làm sao được. Người ta cho rằng Quản Trọng không bằng Bảo Thúc là vì thấy Bảo Thúc biết tiếng người hiện tại, mà Quản Trọng không tiếng được người hiện. Nay Chu Du tiếng Lỗ Túc, Lỗ Túc lại tiếng Gia Cát Cẩn, Trương Hoành lại tiếng Cố Ung, luân lưu như thế thật hấp dẫn. Còn như Quản Trọng đến khi lâm chung, chỉ biết ngăn cản bọn người kém, mà không tiến cử được một người hiền để thay thế mình. Xem thế thì những người như Chu Du, Lỗ Túc, Trương Hoành thật đã hiền hơn Quản Trọng vậy. Diên Thiệu là người suối Lưu Biểu chặn đường Tôn Kiên. Tào Tháo là người bảo Tào Nhân gả con gái cho Tôn Khuôn. Tôn Sách muốn kết liên với Diên Thiệu để đánh Tào. Ấy là chỗ đang hợp bỗng lìa, chỗ đang lìa bỗng lại hợp. Tôn Quyền lại biết rõ Diên Thiệu mà thuận theo Tào Tháo, thì sự hợp đó đã lìa mà lại hợp. Lìa rồi sao lại hợp? Hợp để cuối cùng lại lìa. Diệt biến ảo sao mà không thể lường được như vậy? Hồi trên kể chuyện Quyền Đức thoát ly Viên Thiệu. Hồi dưới đây sẽ kể chuyện Viên Thiệu lại đánh Tào Tháo. Mà hồi này, ở giữa, bỗng kể xen việc Đông Ngô vào. Khác nào đem ngọn núi bên trời đặt xen vào giữa. Vậy đời đã biến ảo, văn tự sự lại càng biến ảo. Thật là kỳ thú vậy.